Tạm thời ta không có chuyện gì. Có việc sẽ gọi hai em. Diệp Kết Mạn gật đầu nói. Thư Nhi, An Nhi nghe vậy lĩnh mệnh lui xuống. Diệp Kết Mạn trở về phòng. Dĩ nhiên nàng vẫn còn không yên lòng. Thấy cách Kỳ Tây Vũ hãy còn bình tĩnh mà ngồi. Không có vẻ gì gọi là lo lắng thì hỏi. Chữ Tâm giúp chúng ta trộm thi thể. Kỳ lão gia có thể phát hiện không? Nàng sợ liên lụy đến nàng ấy ư? Kỳ Tây Vũ nhíu mày. Yên tâm đi, tìm không được thi thể. Cho dù Kỳ Thế Nam có hoài nghi chữ Tâm thì cũng sẽ không bắt nàng ấy đâu. Huống hồ ta đã chết. Và chữ Tâm vốn là thị vệ của ta. Dù có hoài nghi hắn cũng sẽ không động đến nàng ấy. Có điều, sao? Chắc chắn hắn sẽ tìm chữ Tâm mà tra xét. Ông ta lợi hại như vậy. Vạn nhất chữ Tâm không thể giữ kín được nữa thì làm sao? Kỳ Tây Vũ cười và kéo tay Diệp Kết Mạn lại ghế ngồi. Này, lo lắng nhiều như vậy không sợ nếp nhăn xuất hiện hả? Chữ Tâm sẽ nghĩ cách để đối phó với Kỳ Thế Nam thôi. Không phải trước đó ta đã bảo nàng nói rõ cho nàng ấy rồi sao? Việc này có liên quan đến chân tướng. Nếu nàng ấy đã đáp ứng rồi vậy nên sẽ dự đoán được hành động của Kỳ Thế Nam. Tốt xấu gì người ta cũng lăn lộn với ta nhiều năm. Nàng đừng quan tâm người ta quá như thế. Ngược lại nàng nên lo cho mình thì hơn đi. Ta thì làm sao? Diệp Kết Mạn nghi hoặc nhìn Kỳ Tây Vũ. Nàng không hiểu. Kỳ Tây Vũ bất thình lình bóp hông Diệp Kết Mạn làm Diệp Kết Mạn bị nhột. Cái gì vậy? Diệp Kết Mạn cầm tay Kỳ Tây Vũ sằng giọng hỏi. Nàng xem lại mình đi. Có còn mấy lượng thịt đâu mà lo lắng vớ vẩn. Cứ còn như vậy, ta còn chưa kịp báo thù được nàng đã ngã rồi. Kỳ Tây Vũ mỉm cười nhìn Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn đỏ mặt. Vậy, thi thể để ở đâu? Thật sự sẽ không bị phát hiện. Kỳ Tây Vũ khẽ lắc đầu. Ta biết Kỳ Thế Nam sẽ phong tỏa Kỳ Phủ. Chúng ta sẽ không có thời gian giấu ở ngoài. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Nàng nói xem, bây giờ nơi nào là nơi Kỳ Thế Nam nghĩ mọi cách không cho ngoại nhân tùy ý xuất nhập. Kỳ Tây Vũ nhếch môi cười. Ngữ khí chắc chắc, ai mà đoán được, kẻ trộm thi thể lại thừa lúc nha hoàn đi thông báo đã đem thi thể để lại linh đường đâu. Cách chương.